Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 873, ta kiên trì. Cầu vốt, có thể đáy lòng của nàng còn có một câu, nếu như Tô Trần tại sinh tử chiến ngày ấy, thật cần tông chủ xuất thủ ngăn cản, mới có thể giữ được tính mạng, như vậy, về sau. Vận mệnh của hắn cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy. Chí ít, tông chủ sẽ không lại thu hắn làm đệ tử. Hắn cũng không cần nghĩ lấy 3 năm sau đại biểu Thái Thượng Thiên Hỏa Môn xuất chiến 6 đại tông. Môn chiến, 20 mấy ngày sau sinh tử chiến. Không liên quan tới Tô Trần sinh tử, lại liên quan đến Tô Trần vận mệnh cùng tương lai. Trên thực tế, nội tâm của nàng chỗ sâu cũng là cảm thấy Tô Trần quá mạo tiến. Không cần thiết như thế kiên cường. Người tu võ, cứng một chút, tốt, nghịch thiên mà đi, không sờn lòng, chính là bên trên thượng phẩm. Có thể mọi thứ có cái độ. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần chính là không có độ. Cứng rắn đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi. Nghe thường tỉ tỉ, ta sẽ hào hào tu luyện. Quân Lạc Ảnh hít sâu một hơi, cuối cùng là yên tâm. Nàng cười nói, trên mặt tái nhợt thiếu đi mấy phần. Cùng một thời gian, đột ngột, Hách Nguyệt Nghê thường đôi mắt đẹp sáng lên, có chút ngoài ý muốn. Đón lấy, nàng cười, Lạc Ảnh, hôm nay, không muốn tu luyện, chúng ta đi Vạn Kiếm Lâm. Vạn Kiếm Lâm, Quân Lạc Ảnh ngược lại là biết Vạn Kiếm Lâm. Làm Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tu luyện thánh địa, cũng là tử vong nơi. Vạn Kiếm Lâm rất nổi danh. Tổng thể mà nói, Vạn Kiếm Lâm tử vong tỷ lệ so Hỏa Trì còn cao hơn. Hách Nguyệt Nghê thường tổ gia gia năm đó lưu lại vạn đạo kiếm ý thành rừng, là cực kỳ khủng bố. Tiến vào Vạn Kiếm Lâm bên trong, có lẽ có thể được đến một chút tiến bộ, cảm ngộ, nhưng càng nhiều có thể là đạt được tử vong. Tô Trần đi Vạn Kiếm Lâm. Hách Nguyệt Nghê thường cười nói. Hắn ngược lại là thông minh. Biết 20 mấy ngày sau sinh tử chiến phi thường gian nan. Nghĩ muốn thông qua Vạn Kiếm Lâm gia tăng một chút thực lực. Tiếp theo, Hách Nguyệt Nghê thường lại lắc đầu. Bất quá, nghĩ muốn dựa vào Vạn Kiếm Lâm gia tăng thực lực, vô cùng khó khăn. Vậy chúng ta nhanh đi, Quân Lạc Ảnh nóng nảy nói. Vạn Kiếm Lâm kinh khủng, nàng nghe nói qua, cùng một thời gian, Vạn Kiếm Lâm trước, đã bu đầy người, người đông nghìn nghịt, từ khi Tô Trần cùng Tùy Trùng 3 người sinh tử chiến định ra đến rồi. Những ngày gần đây, Tô Trần liền thành tiêu điểm trong tiêu điểm, cho dù hắn một mực tại trong phòng bế quan. Thế nhưng một mực có đệ tử nhìn chằm chằm hắn, gặp Tô Trần ra khỏi phòng, hướng phía Vạn Kiếm Lâm mà đến, tin tức trong nháy mắt tựa như là biển mây bốc lên đồng dạng, truyền khắp toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Trong lúc nhất thời, Vạn Kiếm Lâm trước, người đông nghìn nghịt, cái này cùng ngày đó Tô Trần đi Hỏa Trì thời điểm, hoàn toàn 2 khái niệm, khi đó Tô Trần không có chút nào danh khí, hiện tại là chân chính danh dương Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, kia người đông nghìn nghịt trong đám người, Lưu Du cùng Tiêu Trân cũng tại. Trân Nhi, người cùng hắn như thế nào đây? Lưu Du gặm linh quả, trêu ghẹo nói, đừng đề cập hắn. Tiêu Trân âm thanh lạnh lùng nói, trong thanh âm là nộ khí, không đề cập tới hắn. Vậy ngươi còn tới thăm hắn sông Vạn Kiếm Lâm làm cái gì? Chúng ta bây giờ liền đi a. Ngươi, Tiểu Du, ta chính là đến xem hắn làm sao tìm đường chết. Tiêu Trần khó thở, hừ một tiếng, hắn căn bản chính là tự đại, tự phụ, tự mình nhận biết không đủ. Vạn Kiếm Lâm cũng là hắn bây giờ có thể sông. Liền xem như hạch tâm đệ tử bên trong, cũng có hơn phân nửa đến nay không có sông Vạn Kiếm Lâm. Chớ đừng nói chi là ngoại môn. Vạn Kiếm Lâm tử vong tỷ lệ cực kỳ cao. Hắn đây là chính mình muốn chết. hắn là cảm thấy hai mươi mấy ngày sau sinh tử chiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên vò đã mẻ không sợ bể sao? Thôi đi, khẩu thị tâm phi, người rõ ràng liền ưa thích loại này biết rõ núi có hổ. Còn hướng hổ sơn đi nam nhân, Lưu Du cười nói, hắn nếu không phải toàn cơ bắp, tùy tiện không có giới hạn, người cũng sẽ không vừa ý hắn. Ai vừa ý hắn rồi? Tiêu Trần sắc mặt đỏ lên một chút, hơi hơi nhíu mày, được, người không trúng ý hắn. Bất quá, nói thật ra, người còn là không muốn hãm quá sâu. Hắn thời thời khắc khắc đều tại cầm sinh mệnh nói đùa. Làm không cẩn thận ngày nào chết thật. Lưu Du gặm xong một cái linh quả, lau lau miệng, chăm chú một chút, mặc kệ là vạn kiếm lâm, còn là hai mươi mấy ngày sau sinh tử chiến, hắn đều không nên gấp gáp như vậy. Tiêu Chân không lên tiếng, chỉ là đôi mắt đẹp ở giữa có chút thở dài, lo âu và một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vạn kiếm lâm phía trước, Tô Trần mặt ai thần sắc, đảm nhiệm tùy thân sau kia người đông nghìn nghịt đối với mình nghị luận. Hắn giống như không có nghe thấy. Tô Trần trước người là một cái lão giả, một cái tóc trắng xuýt xuýt lão giả. Lão giả thực lực phi thường khủng bố, so với hỏa trì trước Trương Lễ Nhất cùng Trương Lễ Thất kinh khủng nhiều lắm. Lão giả này chính là Tổ Hoàng Cảnh. Tổ Hoàng Cảnh 5 tầng. Đây là Tô Trần cho đến trước mắt nhìn thấy qua người mạnh nhất. Lão giả có chút lạnh, hoặc là nói có chút đạm mạc, là loại kia phảng phất đã trải qua tất cả đại bi đại hỷ vân vân về sau yên tĩnh. Ngươi rời đi đi, lão giả đột nhiên nói. Vì sao? Tô Trần hỏi lại. Ngươi đi vào sẽ chết. Lão giả phun ra như vậy 5 chữ, lập tức Tô Trần sau lưng kia người đông nghìn nghịt nghị luận thoáng cái yên tĩnh. Tất cả mọi người sắc mặt hung hăng nhất biến. Thủ vệ này vạn kiếm lâm lão giả tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cũng là nổi danh mạnh mẽ, thần bí. Hơn nữa, lão giả này chừng 100 vạn tuổi, chân chính lão cổ đồng. Mà lão giả có lẽ là bởi vì thủ vệ vạn kiếm lâm quá lâu, có một đôi quỷ dị tuệ nhãn. Đồng dạng, có người tới khiêu chiến vạn kiếm lâm, hắn sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không nhắc nhở, sẽ chỉ yên lặng mở vạn kiếm lâm. Nhưng, ngẫu nhiên, một năm khả năng có như vậy 2-3 lần, có lẽ là hảo tâm, có lẽ là nhàm chán, lại có lẽ là quý tài. Hắn sẽ nói một đôi lời như vậy, bình thường đều là nhắc nhở đệ tử nào không muốn đi vào. Đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người thống kê qua, những cái kia bị nhắc nhở đệ tử bên trong, gần nhất 1.000 năm, hết thảy có hơn 3.400 người. Trong đó, hơn 2.900 đều nghe theo lão giả lời nói, tại bị nhắc nhở về sau liền rời đi. Mà còn lại chừng 500 người đệ tử thì là kiên trì muốn đi vào. Bọn hắn kết quả lại là chết, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết, không có một cái nào sống sót. Hiện tại, lão giả mở miệng nói Tô Trần đi vào sẽ chết, như vậy, không có người sẽ hoài nghi. Giờ phút này, vạn kiếm lâm phía trên bầu trời, tông chủ, 12 vị trưởng lão, Hách Nguyệt Nghê Thường đều tại. Hách Nguyệt Nghê Thường bên cạnh còn có Quân Lạc Ảnh. Theo lão giả trong miệng, người đi vào sẽ chết, nâng chữ thổ lộ, rõ ràng, bao quát tông chủ và Hách Nguyệt Nghê Thường ở bên trong, đều nhíu mày. Tứ trưởng lão mở miệng, tông chủ, nhất định phải ngăn cản Tô Trần. Phù bá mặc dù thực lực không tính quá mạnh, thế nhưng là, hắn đối với vạn kiếm lâm như thế hiểu rõ, hơn xa tại chúng ta. Hắn đã nói Tô Trần đi vào hẳn phải chết, như vậy liền không khả năng có loại thứ hai kết quả. Cái khác hơn 10 vị trưởng lão cũng trọng trọng gật đầu. Tông chủ chân mày nhíu chặt hơn, hắn lại là nhìn về hướng Hách Nguyệt Nghê Thường. Nghê Thường, ngươi thấy thế nào? Hách Nguyệt Nghê Thường trầm mặc. Một lát sau, Hách Nguyệt Nghê Thường mở miệng nói, xem bản thân hắn lựa chọn, tông chủ cũng không còn lên tiếng. Cùng một giây, phía dưới, Vạn Kiếm Lâm phía trước, Tô Trần khi lấy được, ngươi đi vào, sẽ chết, cái này 5 chữ về sau, không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, không có bất kỳ cái gì sắc mặt biến hóa, không có bất kỳ cái gì ánh mắt biến hóa, không có bất kỳ cái gì hô hấp biến hóa, vẫn như cũ, yên tĩnh, đạm mạc, muôn người chú ý dưới. Hắn mở miệng, ta kiên trì, đi vào, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.